Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Kim Hồng, Hiếu Hợp, Quyền Quang và tất cả các bạn đang lắng nghe chuyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 150, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đêm khuya, tại phủ đệ của Lâm Phàm tại Yến Kinh. Phủ đệ Lâm Phàm mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ có một mình hắn ở lại. Ngay cả hộ vệ cũng không có, nên rất yên tĩnh. Phòng của Lâm Phàm cũng không nhỏ, mặc dù không phải là đại trạch, tam tiến tam xuất, nhưng cũng không phải dân chúng tầm thường có thể ở lại được. Lâm Phàm mặc cả người áo choàng trắng, ngồi ở bàn xem sách. Đây cũng là thói quen khi hắn đi tới Cô Lôn Vực đã dưỡng thành. Bây giờ hắn đã trở thành thiên hộ cẩm y vệ, có thể tiếp xúc được nhiều loại sách vở, càng thêm khác biệt, chỗ ghi lại cũng càng thêm toàn diện. Chính lúc hắn ngáp dài một cái, bỗng nhiên bên ngoài viện của hắn truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, tối thiểu nhất là có 3 người. Lâm Phàm ánh mắt hướng ngoài viện nhìn lại. Hắn mở cửa thư phòng ra, đứng ở ngoài là 3 người che mặt. 3 người này cầm vũ khí trong tay. 3 người họ đều là cao thủ giải tiên cảnh. 1 người là giải tiên cảnh đỉnh phong, còn 2 người kia là giải tiên cảnh trung kỳ. 3 vị lén lút tới nhà ta, không biết là muốn làm gì. Lâm Phàm ánh mắt lạnh như băng. Nhóm người này có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là người Diệp Lương Thần phái tới? Không đúng. Cho dù Diệp Lương Thần là nhà nhị công tử của Trấn Tây Hầu, nhưng giải tiên cảnh cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù là bên trong Yến Cúc, cũng sẽ cực kỳ hiếm thấy. Có 3 giải tiên cảnh cao thủ tới để xuất động đối phó với mình hay sao? Người sắp chết, nói nhảm nhiều làm gì? Lòng Thất đang che mặt, thấy bị phát hiện, hai mắt lạnh lẽo nói. Hắn chính là cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong. Sau khi đi tới Yến Kinh, cũng rất ý khi xuất hiện để triển lộ ra thực lực của mình. Hắn thấy bị Lâm Phàm phát hiện, cũng không sợ chút nào. Chỉ cần nhanh chóng đem Lâm Phàm giết đi. Nếu không để cho thủ vệ của kinh thành vây quanh, thì việc đào thoát sẽ có thể khó khăn. Lòng Thất cầm trong tay một thanh đại đao rồi hô. Lên! Pháp lực trong cơ thể của hắn nhanh chóng truyền vào bên trong đại đao, hướng phía Lâm Phàm oành một tiếng liền chém chúng. Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cộng thêm 2 giải tiên cảnh trung kỳ. Huống chi Lâm Phàm cũng biết, công pháp bên trong Cô Lôn Vực so với sở tại của mình ở Dương Gian sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Lòng Thất một đao chém tới, thư phòng sau lưng của Lâm Phàm trong nháy mắt liền bị chém cho đổ sụp. Đừng để hắn chạy trốn! Lòng Thất vội vàng quát. 2 thủ hạ của hắn cũng cầm đại đao trong tay hướng Lâm Phàm đánh tới. Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Keng keng keng! Lâm Phàm tiếp nhận công kích của 2 người này rất nhanh. Lâm Phàm cũng đã nhận ra 2 giải tiên cảnh trung kỳ cao thủ này công pháp so với cảnh giới cao thủ ở Dương Gian hùng hậu hơn. Tam Nguyên Đao! Lòng Thất cũng gia nhập cuộc chiến. 4 người trong nháy mắt chiến đấu ở trong tiểu viện. Đao pháp của 3 người này đều là đồng môn sư xuất, phối hợp lại càng thêm hổ hổ sinh uy. Sinh ra uy lực cực lớn, Lâm Phàm cũng kinh hãi, không dám có chút chủ quan, đã liên tiếp ngăn cản. Lòng Thất trong nháy mắt trầm xuống. Tên này không thích hợp. Với thực lực giải tiên cảnh, bị bọn hắn 3 người vây công, vậy mà có thể chống đỡ, trong thời gian ngắn chưa có dấu hiệu muốn bại. Lòng Thất cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Hắn nhìn ra vấn đề mấu chốt, chính là trong chiêu kiếm pháp này của Lâm Phàm. Tiểu tử này, chẳng lẽ đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất? Lòng Thất sắc mặt âm trầm. Lòng Thất nghĩ tới đây liền hô to. Hỏa Long Cuồng Đao! Lực lượng thiên địa của hắn chính là hỏa diễm chi lực. Hắn tụ khởi ở bên trong đại đao. Chẳng nháy mắt, một đoàn liệt diễm bọc đại đao trong tay của hắn lại. Sau đó hắn một đao bổ ra. Đoàn hỏa diễm hướng Lâm Phàm liền bay vụt đến. Đồng thời nửa đường trong nháy mắt biến thành chính đạo liệt diễm. Đèn Lâm Phàm 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều cho phong kín. Chính đạo hỏa diễm hướng Lâm Phàm liền hừng hực thiêu đốt mà tới. Lòng Thất ánh mắt lạnh lùng. Kiếm pháp của Lâm Phàm hoàn toàn là không tầm thường. Nhưng bây giờ xung quanh đều đã bị liệt diễm vây quanh, khó mà chạy thoát. Nếu là người có pháp lực hùng hậu, so với Long Thất, có thể sử dụng pháp lực, cưỡng ép tách những ngọn lửa này ra để đào thoát. Nhưng trong lúc chiến đấu, Long Thất cũng đã nhận ra pháp lực trong cơ thể của Lâm Phàm không bằng hắn. Vừa rồi sở dĩ có thể chống đỡ được, hoàn toàn là bởi vì Lâm Phàm có kiếm pháp siêu tuyệt. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Lâm Phàm chân đạp phi kiếm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bay tới giữa không trung. Cái gì? Long Thất cùng hai người thủ hạ khác, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngự kiếm thuật, Lâm Phàm chẳng lẽ là người của Vô Song kiếm phái? Hơn nữa nhìn hắn có ngự kiếm chi thuật, chỉ sợ ở bên trong Vô Song kiếm phái, địa vị cũng không thấp. Long Thất ánh mắt trầm xuống, trong lòng cũng nhịn không được mắng thầm. Khốn kiếp, Dược Lâm Thầm này làm cái gì vậy? Chỉ là con ông cháu cha, sao lại đắc tội với người của Vô Song kiếm phái làm gì? Long Thất ngay từ đầu cho rằng Lâm Phàm chỉ là cao thủ giải tiên cảnh thông thường. Nếu sớm biết là kiếm tu của Vô Song kiếm phái, làm sao có thể mang theo người đến tập kích đây? Đúng là khốn kiếp! Long Thất thấp giọng mắng một câu. Lui! Vừa rồi động tĩnh chỉ là do hắn chém trúng phòng ốc, động tĩnh đã không nhỏ. Tiếp tục chiến đấu, nếu có giết được Lâm Phàm, chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị quân đội thủ thành vây quanh. Cao thủ trong quân đội cũng không ít. Nghĩ tới những điều này, hắn vung tay lên, dẫn đầu liền muốn chạy trốn. Lâm Phàm thấy ba người này muốn chạy trốn, sao có thể để bọn hắn tùy tiện chạy trốn? Ngự khí hóa kiếm! Bên người Lâm Phàm, trong nháy mắt bay vụt ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng phía ba người liền đánh tới. Kim đao thuẫn! Long Thất nhìn thấy mấy chục kiếm quang đánh tới, sắc mặt đại biến. Hắn vung vẩy đại đao trong tay, pháp lực tạo thành một đạo màu vàng đại thuẫn trước người. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ai phái các người tới giết ta? Lâm Phàm sao có thể để ba người này tùy tiện chạy trốn? Ba người này thực lực bất phàm. Nếu không làm rõ ràng tình huống, quay đầu sẽ có thế lực âm thầm động thủ với mình. Nhưng điều động ba giải tiên cảnh cao thủ đến đây, chỉ sợ trong thế lực cũng có cao thủ địa tiên cảnh. Nếu không thể thăm dò nội tình từ ba người này, Lâm Phàm sẽ không yên tâm. Về phần Diệp Lương Thần, Lâm Phàm cũng không cho rằng Diệp Lương Thần có năng lực vận dụng ba giải tiên cảnh cao thủ để đối phó với mình. Thất gia, hai thủ hạ thấy vậy, quay người để trở về giúp đỡ. Long Thất lại khiển trách. Chạy mau, động tĩnh đã làm lớn chuyện, rất nhanh sẽ có binh lính thủ thành tới đây, nếu không chạy sẽ không kịp đâu. Một thủ hạ liền nói. Chúng ta bọc hậu, thất gia ngày đi trước đi. Nói nhảm cái gì vậy? Lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ để huynh đệ của mình làm đệm lưng. Đi nhanh lên. Long Thất mặt âm trầm, thấp giọng chửi bới nói. Định cùng một chỗ bị bắt hay sao? Sau khi trở về, để cho người ta cứu ta. Nhanh! Vâng. Hai thủ hạ nhìn tới đây cũng không dám chần chừ, vội vàng trốn đi. Lâm Phàm thao túng kiếm khí hướng hai người kia đánh tới, muốn đem bọn hắn cũng giữ lại. Nhưng Long Thất cầm đại đao ở trong tay, đem Lâm Phàm công kích ngăn lại từng cái. Song phương nếu muốn bàn về lực, Lâm Phàm cùng Long Thất khó phân cao thấp. Nhưng Lâm Phàm hiện tại không muốn cùng Long Thất liều mạng, chỉ cần ngăn chặn Long Thất, chờ đợi quân phòng thủ của kinh thành là được. Rất nhanh, đường đi xung quanh chuyển đến tiếng bước chân dày đặc. Long Thất sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ tới với phận đặc thù của mình, hy vọng sau khi bị bắt lại sẽ không bị tra ra thân phận. Rất nhanh, bên ngoài phòng của Lâm Phàm liền có lượng lớn cấm quân phong của Yến Quốc cầm vũ khí trong tay tỏa vào trong sân nhỏ của Lâm Phàm. Tu sĩ bên trong lắng nghe, lập tức đình chỉ chiến đấu, đi ra. Lâm Phàm ở giữa không trung nhìn cấm quân phía dưới cũng dừng tay, kéo được những cấm quân này tới, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Cấm quân tới khoảng chừng hơn 500 người, thành thế to lớn. Bên trong tu sĩ giải tiên cảnh cũng không ít. Lâm Phàm dừng tay, Long Thất tự nhiên cũng dừng tay, hắn dù sao cũng không muốn chết. Long Thất từ trong nhà đi ra, chẳng nháy mắt, những cấm quân này tiến lên, đem Long Thất bắt lại. Trong tay lấy ra móc sắt, đem xương bả vai của hắn đâm vào phong bế tu vi. Long Thất cũng không dám phản kháng, nếu không khó giữ được tính mạng. Lúc này Lâm Phàm cũng đi ra, bọn cấm quân này cầm móc sắt, chuẩn bị tiến lên phong tỏa tu vi của hắn. Các vị, ta là Lâm Hạ Phàm, thiên hộ cẩm y vệ. Lâm Phàm lớn tiếng nói, trong phòng có chi vật quan chủ để mang theo tùy thân, có thể chứng minh thân phận chúng ta là người một nhà. Thiên hộ cẩm y vệ sao? Lúc này trong cấm quân đi tới một người mặc quân trang thiên hộ. Thiên hộ này cũng là một cao thủ giải tiên cảnh. Hoàng Cường đi đến trước mặt Lâm Phàm, giơ tay lên ra hiệu thủ hạ đừng làm loạn, sau đó hướng lên bên trong nhìn thoáng qua. Mấy cấm quân nhanh chóng tiến vào trong sân. Cũng không lâu sau, bọn hắn cầm phục sức, thiên hộ cầm y vệ của Lâm Phàm cùng lệnh bài đi ra. Báo cáo Hoàng Thiên Hộ, đích thực là thiên hộ cầm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti, nhưng còn phải tìm người của cầm y vệ để xác định. Một binh sĩ cấm quân mở miệng nói, đi tìm một người của cầm y vệ đến xem, xác định thân phận của hắn. Hoàng Cường hơi gật đầu, hắn nhìn thoáng qua người che mặt quỳ trên mặt đất, đi lên trước, bỏ khăn che mặt của hắn ra. Lòng Thất ngẩng đầu trên mặt tươi cười nói, Hoàng đại nhân, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Hoàng Cường lạnh giọng nói, hiểu lầm, kinh thành là trọng địa, tu sĩ không được tùy ý động võ, đây là thiết luật. Sau đó, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm, ánh mắt dịu đi một chút rồi hỏi, Lâm Thiên Hộ, trong khi đợi xác định thân phận của ngài, ngài tốt nhất cũng đừng có làm loạn, nếu không đau thương không có mắt. Hoàng Cường trước đây cũng đã nhận ra Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật còn bay ở trên trời. Nhưng hắn cũng có lòng tin, tên này có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể chạy trốn trong tay cấm quân của bọn hắn. Cấm quân bảo vệ Yến Kinh là chi sư tinh nhuệ tuyệt đối để bảo hộ tính mạng thân gia Yến Hoàng. Lâm Phàm cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hoàng Thiên Hộ cứ yên tâm. Hoàng Cường cũng không có thái độ quá phận đối với Lâm Phàm. Hắn cũng biết rõ, gần đây bệ hạ muốn trọng dụng cẩm y vệ. Hắn liền mở miệng nói, Lâm Thiên Hộ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Quy củ bên trong Yến Kinh, ngài nên biết rõ ràng. Ta đang ở trong phòng nghỉ ngơi để đọc sách, bỗng nhiên có ba tặc nhân đi tới nhà của ta để tập kích. Lâm Phàm đem sự tình, từng chút một nói ra, cũng không hề giấu giếm. Nghe những điều này, Hoàng Cường cau mày đứng lên, sau đó nhìn về hướng Long Thất nói. Người đúng là to gan, lại dám tập kích thiên hộ cẩm y vệ. Ngươi là người nào? Long Thất nhíu lông mày cũng không nhiều lời. Trong lòng của hắn ám đạo, chỉ cần thân phận mình cao hơn một tầng sẽ không bị tra ra. Nếu không rất nhanh, mình sẽ bị mỏ ra mà thôi. Cũng không lâu sau, Nam Chấn Phủ Ti Chấn Phủ Khổng Minh Long tự thân chạy đến. Dưới tay hắn còn mang theo mười mấy cẩm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti. Khổng Minh Long sắc mặt âm trầm. Hắn từ cấm quân bên này nhận được tin tức, biết rõ Lâm Phàm bị kẻ xấu tập kích cũng rất giận dữ. Hắn cũng có chút nhìn kỹ Lâm Phàm tuổi trẻ hậu bối, nên tự thân dẫn người đến đây. Khổng Chấn Phủ. Hoàng Cường vừa nhìn thấy Khổng Minh Long, trên mặt tươi cười ôm quyền nói. Hoàng lão đệ. Khổng Minh Long trên mặt gạt ra nụ cười. Sau đó đối với Lâm Phàm nói. Không sao chứ. Vâng, không có việc gì. Lâm Phàm gật đầu đáp. Xem ra, thân phận Lâm Thiên Hộ không có vấn đề. Vậy không cần cùng chúng ta trở về nữa. Người đâu? Đem tặc nhân này mang về từ từ thẩm vấn. Hoàng cười nở nụ cười rồi nói. Khoan đã. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Long Thất. Long Thất một bộ vẻ không có gì hoảng sợ. Hiển nhiên là không sợ bị những cấm quân này bắt trở về. Chỉ sợ cũng có biện pháp từ trong nhà lao cấm quân đi ra. Lâm Phàm cười nói. Hoàng Thiên Hộ, người này dù sao cũng đã tập kích ta. Không bằng đem người này cho cẩm y vệ chúng ta, để ta thẩm vấn hắn. Long Thất nghe xong, trong lòng lộ bộ một tiếng. Cái này... Hoàng Cường ngây ra một lúc. Khổng Minh Long kỳ quái nhìn Lâm Phàm rồi liếc mắt, nhưng cũng mở miệng nói. Hoàng lão đệ, chúng ta uống rượu đã nhiều lần rồi, cũng để chút mặt mũi này chứ. Hoàng Cường trên mặt toát ra vẻ do dự. Hắn đem Khổng Minh Long kéo tới một bên nhỏ giọng nói. Khổng lão ca, người này dù sao cũng là ở trong Yến Kinh đánh nhau. Hơn nữa thân còn là tu sĩ giải tiên cảnh. Loại sự tình này có thể lớn, có thể nhỏ. Ta cuối cùng phải cho phía trên một cái công đạo. Tu sĩ giải tiên cảnh chiến đấu với nhau sẽ phá hoại cực lớn. Loại sự kiện ác tính này phía trên cũng rất coi trọng. Đây cũng không phải là người bình thường ẩu đả. Khổng Minh Long liền nói. Người này tập kích thiên hộ cẩm y vệ chúng ta. Huống chi, cẩm y vệ chúng ta vốn rất có trách nhiệm tra án. Đến lúc đó, nếu như xảy ra chuyện gì, Nam Chấn Phủ Ti chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng Cường ánh mắt do dự. Hắn biết rõ, cẩm y vệ bây giờ đã được bệ hạ coi trọng. Về sau không chừng còn muốn tìm Khổng Minh Long giúp một tay. Huống chi, Khổng Minh Long nói cũng rất đúng. Tạc nhân này dù sao tập kích, chính là người của Cẩm Y vệ bọn hắn. Hoàng Cường liền nói, đã như vậy, ta liền cho Khổng đại ca một bộ mặt. Nhưng chuyện này nếu xảy ra vấn đề gì... Khổng Minh Long cười hà hà nói, cứ yên tâm đi, Hoàng lão đệ, chuyện này ta sẽ báo cáo, yên tâm. Vậy là được rồi. Hoàng Cường nở nụ cười. Quay lại, ta bày tiệc rượu, mời Khổng đại ca uống chầu rượu. Ta bây giờ còn đang có chút việc, sẽ không ở đây lâu được. Cáo từ. Hoàng lão đệ đi thong thả. Khổng Minh Long gật đầu. Khổng Minh Long trong lòng cũng ám đạo, quả nhiên có quyền chính sẽ tốt. Trước đây, Cẩm Y vệ còn chưa được coi trọng. Mình mặc dù chức quan chỉ là chấn phủ, nghiêm chỉnh mà nói, so với Hoàng Cường cũng cao hơn một cấp. Nhưng bất đắc dĩ, người ta là cấm quân, hai người cũng là bình đẳng tương giao. Bây giờ bệ hạ chuẩn bị trọng dụng Cẩm Y vệ, thái độ của Hoàng Cường đối với mình chuyển biến thật đúng là không nhỏ. Rất nhanh, một nhóm cấm quân liền rời đi. Lâm Thiên Hộ, người này ngươi xử lý thế nào đây? Làm sao để thẩm? Khổng Minh Long đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua người áo đen cách đó không xa nói. Đà tạ Khổng chấn phủ giúp ta lưu lại người này. Khổng Minh Long nghe xong, liền khoát tay đứng lên. Thôi được rồi, đều là người chúng ta, đừng nói khách sáo như vậy. Ngươi lưu lại người này, vì sợ tên này tiến vào ngục giam cấm quân, không bao lâu sẽ được phóng xuất sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Khổng Minh Long liền nói. Đây cũng là chuyện ở bên trong Yến Kinh, mặc dù tính chất ác liệt, nhưng dù sao, quy mô tạo thành cũng không là lớn. Như tên này, sau lưng nhất định là có thế lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem hắn lôi ra được. Dù sao cũng là tu sĩ giải tiên cảnh, cũng không có khả năng, bởi vì ở bên trong Yến Kinh động thủ đùa giỡn, liền đem người này cho xử tử. Nếu có quy định như vậy, giới tu hành sẽ nháo tới lật trời. Tuy nhiên, chuyện tập kích, thiên hộ thì sẽ chịu tội không nhỏ. Nhưng nếu Lòng Thất nói chỉ là tìm thủ riêng, cộng thêm sau lưng của hắn có quan hệ, cũng sẽ không thể làm gì được hắn. Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long đi tới trước mặt Long Thất. Đem người này mang về nha môn chúng ta. Lâm Phàm nói. Khổng Minh Long lúc này mới chú ý tới dung mạo Long Thất. Trên mặt của hắn nhịn không được, toát ra biểu lộ kỳ quái. Ngươi là Long Thất của Hắc Long Bang. Long Thất hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Chấn phủ đại nhân, ngài biết người này sao? Đúng, mang về trước. Chúng ta trên đường nói. Khổng Minh Long gật đầu. Trên đường trở về, Khổng Minh Long cũng đem thân phận của Long Thất nói đơn giản một phen. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Mình và Hắc Long Bang không có chút quan hệ nào. Tại sao tên này đột nhiên mang nhiều cao thủ như vậy tới để giết mình chứ? Mặc dù chiếu ngục cùng tra tấn là ở Bắc Chấn Phủ Ti, nhưng Nam Chấn Phủ Ti tốt xấu cũng là Cẩm Y vệ. Bên trong cũng có ngục giam cùng công cụ tra tấn. Long Thất bị giam giữ trong lao, người bị dùng xích sắt trói gô lại. Lúc này, Lâm Phàm cũng không còn buồn ngủ. Hắn và Khổng Minh Long cùng nhau đi tới địa lao. Thủ hạ mở ra, hai người liền đi vào bên trong nhà giam. Long Thất! Lâm Phàm nhìn hán tử trung niên này nói. Ta và ngươi không oán không thù. Ngươi đột nhiên tới giết ta. Dù sao cũng phải nói ra lý do. Long Thất chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra âm lãnh. Lão tử làm việc lấy tiền. Làm việc lấy tiền? Lâm Phàm sững sờ hỏi. Là ai để ngươi giết ta? Diệp Lương Thần của Trấn Tây Hầu Phủ sao? Long Thất mở miệng nói. Hắc Long Bang chúng ta có nghiệp vụ giết người. Hôm nay có người bên ngoài tới tìm cửa, cho một số tiền lớn, nói là muốn tính mạng của ngươi. Thật vất vả mới để Diệp Lương Thần mắc câu. Hắn cũng không thể để dễ dàng đem Diệp Lương Thần dựng vào chuyện này. Hắn giữ lại Diệp Lương Thần lại là có đại dụng. Người bên ngoài? Khổng Minh Long nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Có phải Lâm Thiên Hộ ở bên ngoài đã đắc tội với ai rồi không? Khổng Minh Long đối với việc này cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Cẩm Y vệ làm việc, đắc tội người cũng không ít. Có người mua hung báo thù cũng là bình thường. Ngay cả Khổng Minh Long đã từng gặp chuyện như vậy. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống rồi nói. Ăn nói linh tinh. Người đâu? Ra hình tra tấn. Ta không tin tên này không nói thật. Ta đều là nói thật. Lòng Thất vội vàng nói. Ta đã rơi vào trong tay hai vị đại nhân. Nào dám có nửa câu nói dối. Ta còn muốn mạng sống. Muốn mạng sống? Khổng Minh Long nở nụ cười gằn. Ngươi cho rằng mệnh Thất ngươi giá trị bao nhiêu tiền đây? Lòng Thất liền đáp, nếu như hai vị đại nhân nguyện ý bỏ qua chuyện cũ, thả ta ra, ta nguyện ý dâng lên 500 lượng vàng. 500 lượng vàng? Khổng Minh Long trong lòng run lên. Phải biết, những năm qua, trong Cẩm Y vệ không có nhiều chất béo để kiếm. Đối với Khổng Minh Long mà nói, 500 lượng vàng này tuyệt đối xem như một chỗ tài phú không nhỏ. Hắn nheo hai mắt lại, thật đúng là một con cá lớn. Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng của Khổng Minh Long, hắn sợ sẽ tham tài thả người, mới muốn mở miệng. Khổng Minh Long đã đi lên trước, hung hăng hướng Long Thất đạp một cước. Hỗn kiếp, ngươi còn dám mà nói linh tinh. Ta chính là Cẩm Y vệ Nam Chấn Phủ Ti Chấn Phủ. Ngươi tùy tiện có thể mua chuộc được hay sao? 1000 lượng vàng. Long Thất vội vàng nói. Hắc Long Bang ta những năm qua đã tích lũy, cũng chỉ được như vậy thôi. Long Thất cũng đã buông ra hết vốn liếng. Chỉ cần mình có thể từ nơi này đi ra, số tiền này không có, kiếm lại về sau là được. Khổng Chấn Phủ. Lâm Phàm nhíu mày lên. Ta có phần tất. Khổng Minh Long nhau mắt lại, ở nguyên chỗ đi tới đi lui. Long Thất ra ngươi, quả như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ở Yến Kinh, không nghĩ tới lại vơ vét của cải nhiều như vậy. Khổng Minh Long quay đầu hô lớn. Để Hoa Phong Triệu Khiêm không được ngủ, hồi cửa nhà, dẫn người đi dò xét Hắc Long Bang. Cái gì? Long Thất khẽ sững sờ. Lâm Phàm cũng có chút không nghĩ tới. Khổng Minh Long nghĩa chính ngôn tử nói. Lâm Thiên Hộ, trải qua thẩm vấn của chúng ta, Long Thất có dính líu tới tính chất mưu phản, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ta sẽ dẫn người đi Hắc Long Bang để lấy chứng cứ phạm tội. Người đem hắn trông chừng. Đại nhân, ta oan uổng. Ta là thương nhân đứng đắn. Nào dám mưu phản. Long Thất vội vàng kêu oan. Hắn cũng ám đạo không tốt. Mình muốn dùng tiền để mua. Không nghĩ tới để cho Khổng Minh Long lại có tâm tư khác. Nội tâm của Long Thất, nếu biết vậy thì đã không làm gì hết. Hắn nhìn Khổng Minh Long vẫn không có bộ dáng hồi tâm chuyển ý. Liền vội vàng nói. Chấn phủ đại nhân, Yến Kinh là nơi đã phân rõ phải trái. Ngài làm như vậy sẽ phá hư quỷ củ. Hắc Long Bang chúng ta hàng năm đều dâng lễ vật không ít cho đại thần trên triều đình. Ngài động tới Hắc Long Bang bọn ta là sẽ làm mất lòng bọn họ. Khổng Minh Long nghe xong, nhưng trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Hắc Long Bang là bản địa kinh doanh đã nhiều năm ở Yến Kinh. Quan hệ cũng như đại thúc trăm năm, dễ cây lộ phí vô cùng phức tạp. Long Thất nhìn khuôn mặt của Khổng Minh Long lộ ra vẻ do dự, liền vội vàng nói. Đại nhân, ngài thả ta ra, ta nguyện ý cho 1000 lượng vàng. Đây cũng là mức cực hạn của nhà ta. Nếu như ngài vây nhà ta lại, cũng không lục soát được gì, lại còn có duyên cớ đắc tội với người khác. Thả ta, ngài cũng phát tài, đại gia tất cả đều vui vẻ. Nghe Long Thất nói, Khổng Minh Long đích thực là đã động tâm. Nếu như vậy, việc thả Long Thất sẽ có lời một chút. Nhưng người này, dù sao cũng đã tấn công Lâm Phàm. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngươi thấy thế nào? Đây là 1000 lượng vàng, ta chia cho ngươi một nửa. Lâm Phàm đối với tiền tài lại không có hứng thú. Hắn híp hai mắt lại, nhìn bộ dáng của Long Thất. Hắn cẩn thận đã nhận ra được. Lúc trước thời điểm Khổng Minh Long nói muốn đem nhà của Hắc Long Bang để khám xét, thì Long Thất đã biểu lộ có ba động rất lớn. Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu lại. Cái này rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Khổng Minh Long muốn khám xét nhà hắn. Hắn biểu lộ ba động lớn cũng là bình thường. Nhưng vì sao lại rất muốn nhanh chóng che giấu lại chứ? Chẳng lẽ nói bên trong Hắc Long Bang có bí mật gì khó có thể lộ ra? Lâm Phàm nghĩ đến những điều này, nói với Khổng Minh Long. Chấn phủ đại nhân, thân phận ngài tôi bí, tự thân xét nhà có khả năng không thích hợp. Chuyện này cứ để ta đi làm. Hắc Long Bang kiếm nhiều tiền như vậy, dễ dàng có thể tìm ra được một đống lớn chứng cứ phạm tội, hơn nữa đều là bằng chứng. Đến lúc đó trên triều đình, những đại thần kia, từng người sẽ phủi sạch quan hệ, ai sẽ đến để đối phó chúng ta? Lâm Phàm cười híp mắt rồi nói. Huống chi, diệt cỏ diệt tận gốc, tiến vào đại môn Cẩm Y vệ chúng ta, đâu còn có đạo lý còn sống để đi ra, có đúng không? Khổng Minh Long nghe xong, nhịn không được ám đạo. Mình phía trước đúng là không nhìn ra, đã biết thuộc hạ là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng Lâm Phàm nói vậy cũng rất có lý. Long Thất là bản địa ở Yến Kinh, quan hệ thâm hậu. Nếu sau khi rời khỏi đây, tên này sẽ nghĩ biện pháp âm thầm trả thù, đúng là rất phiền phức. Khổng Minh Long nói với Lâm Phàm. Thành viên của Hắc Long Bang ở trong Yến Kinh cũng đến số lượng mấy ngàn. Nếu xử lý bất thiện, sợ là sẽ có phiền phức. Chấn phủ đại nhân cứ yên tâm. Lâm Phàm mở miệng nói. Khổng Minh Long do dự một chút rồi gật đầu. Tốt, vậy thì do ngươi cùng Hoa Phong và Triệu Khiêm, ba người xuất lĩnh nhân mã, tiến về Hắc Long Bang để dò xét. Người của Hắc Long Bang không liên quan coi như xong, nhưng những tên hạch tâm nên giết liền giết, nên bắt liền bắt, không cho phép buông tha một tên. Vâng, Lâm Phàm gật đầu, lòng thất nhịn không được siết chặt nắm đấm. Đúng là bất cẩn. Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long tạm thời cũng không tiếp tục thẩm vấn Long Thất. Triệu Khiêm cùng Hoa Phong lúc này cũng từ trong nhà chạy tới Nam Chấn Phủ Ti. Hai người này mơ mơ màng màng, còn chưa rõ ràng tình huống là gì. Hai người vừa mới đến, Hoa Phong liền hỏi. Chấn Phủ Đại Nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Khổng Minh Long cười nói. Vừa rồi bang chủ Hắc Long Bang là Long Thất đã bị bắt. Ta hoài nghi hắn có ý đồ mưu phản. Các ngươi đến Tổng Đà Hắc Long Bang để khám xét đi. Ý đồ mưu phản? Hoa Phong cùng Triệu Khiêm nhịn không được liếc nhau một cái. Hoa Phong chưa nói thêm gì, ngược lại là Triệu Khiêm mở miệng nói. Khổng Chấn Phủ Hắc Long Bang, mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng cũng không có lá gan mưu phản đâu. Triệu Khiêm dù sao cũng là từ bên ngoài, được điều tới cẩm y vệ. Khổng Minh Long hạ giọng nói. Có chứng cứ mưu phản là tốt nhất rồi. Nếu như không có, các ngươi liền làm một chút chứng cứ mưu phản là được. Hiểu chưa? Ba người thần hội ý lĩnh. Toàn bộ Nam Chấn Phủ Ti cũng đến hơn 600 người. Lâm Phàm, Triệu Khiêm, Hoa Phong đều có 200 thủ hạ. Trong đó 200 người của Lâm Phàm là từ trong tay bọn họ đưa tới. 600 cẩm y vệ đêm khuya tập kết. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi thẳng tới một dinh thự khá lớn ở bên ngoài thành Yến Kinh. Tòa dinh thự này vừa là nhà ở của Long Thất, nhưng trên thực tế cũng là tổng đà của Hắc Long Bang. Đây là một dinh thự cực kỳ khổng lồ, đại viện tưởng cao, cao thủ bên trong Hắc Long Bang chỉ sợ cũng có không ít. 600 cẩm y vệ sau khi tới, dù sao Triệu Khiêm tay trói gà không chặt, hắn dẫn đầu 200 người dưới tay mình, đem dinh thự gắt gao vây lại, không cho người nào chạy trốn. Lâm Phàm cùng Hoa Phong mang theo 400 người đi tới đại môn dinh thự gõ cửa. Cũng không lâu lắm, cửa liền mở ra. Mở cửa là một thanh niên. Người này nhìn ngoài cửa nhiều cẩm y vệ như vậy, bị hù dọa nhảy lên một cái. Các vị quan gia là... Hắn liền cất tiếng hỏi. Hạ Phong chuẩn bị hạ lệnh để cho người xông vào xét nhà. Để người của Hắc Long Bang các ngươi đi ra. Chúng ta hoài nghi có một nghi phạm của cẩm y vệ trốn vào bên trong Hắc Long Bang của các ngươi ẩn núp. Nghe thấy vậy, người thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Trận thế lớn thế này, không phải tới để đối phó với Hắc Long Bang là được. Tôi sẽ đi nói cho bang chủ cùng phó bang chủ. Tên này gật đầu quay người liền chạy vào. Hoa Phong nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Lâm Thiên Hộ vọt thẳng vào, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, sẽ tốt bao nhiêu. Vạn nhất bọn hắn cảm thấy không đúng, lén đem các loại chứng cứ phạm tội giấu đi thì sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói. Nếu như trực tiếp xông vào, huynh đệ phía dưới tử thương chỉ sợ không nhỏ. Huống chi dinh thự này chính là tổng đà của bọn hắn. Chúng ta cũng không rõ ràng địa hình bên trong, dễ dàng phải chịu thiệt thòi. Về phần đem chứng cứ phạm tội để tiêu hủy, Lâm Phàm cười lên tiếng. Những thứ trọng yếu quan trọng này, trừ khi sống chết trước mắt, bằng không, bọn hắn sẽ không tiêu hủy. Nếu như tiêu hủy sẽ không phải là bọn hắn tự tạo ra chứng cứ phạm tội hay sao? Ai cũng không biết bên trong Hắc Long Bang là tình huống thế nào. Sẽ có địa tên cảnh cấp bậc cường giả trốn ở bên trong hay không? Lâm Phàm cũng không muốn tùy tiện mạo muội ở trong đó. Cũng không lâu sau, một nam nhân hơn 30 tuổi đi ra, là một cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ. Chỉ nhìn hình thể, Lâm Phàm liếc mắt nhận ra, người này chắc chắn là một trong ba người đã tấn công hắn. Tôn Gia Thành là phó bang chủ của Hắc Long Bang, thực lực cũng rất hùng hậu. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm xuất lĩnh cẩm y vệ đến đây, biểu lộ khẽ biến. Nhưng nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn cười nói. Tại hạ phó bang chủ Hắc Long Bang, Tôn Gia Thành. Các vị quan gia cẩm y vệ đến đây, không biết là cần làm chuyện gì. Lâm Phàm ôm quyền cười nói. Tôn phó bang chủ, chúng ta phụng mệnh đến đây truy tra một người. Xin Hắc Long Bang các vị phối hợp một chút. Tôn Gia Thành nghe xong liền nhíu mày hỏi. Truy tra tặc nhân, liệu có tra được ở chỗ chúng ta không? Lâm Phàm cười đáp. Không thể nói rõ ràng cho tôn phó bang chủ được. Chúng ta còn phải khám xét một hồi. Là thế này. Vừa rồi bỗng nhiên có ba tặc nhân tới nhà ta, có ý định muốn giết ta. Nghe thấy vậy, Tôn Gia Thành nội tâm lập tức siết chặt, trong lòng có chút sốt sắng. Hắn và Long Thất chính là huynh đệ sinh tử. Long Thất đã nguyện ý lưu lại để cho bọn hắn chạy trốn. Điều đó có thể thấy bọn họ tình thâm nghĩa trọng. Trong đó có hai người đã thoát đi. Lâm Phàm khẽ thở dài. Về sau cấm quân đuổi tới, cuối cùng còn dư lại người kia, cũng đã liều mạng phá vây, cuối cùng đã để cho hắn chạy trốn mất. Cuối cùng đã hướng gần tổng đà Hắc Long Bang các ngươi để ẩn núp. Nghe thấy vậy, trong lòng của Tôn Gia Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là Thất Gia đã trốn được. Trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười nói. Không nghĩ tới bên trong Yến Kinh còn có tặc nhân dám tập kích đại nhân Cẩm Y vệ. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Như vậy, ta lập tức để người trong phủ đệ chúng ta đi ra, nhường chỗ cho các vị quan gia, hảo hảo tra xét một phen, miễn cho Hắc Long Bang chúng ta bị cuốn vào bên trong vũng nước đục này. Tôn Gia Thành đã nghĩ, xem ra Thất Gia đã quay lại, trốn ở trong mật thất. Bí mật quan trọng nhất của Hắc Long Bang đã ở trong mật thất. Nếu như bọn Cẩm Y vệ này đào sâu ba thước, cũng không thể lục ra được. Tôn Gia Thành cũng không quá đề phòng. Dù sao đám người này cũng không bắt được Thất Gia, cũng không có khả năng sẽ tùy tiện động thủ đối với Hắc Long Bang bọn hắn. Rất nhanh, người của Hắc Long Bang liền từ bên trong dinh thự to lớn lần lượt đi ra. Đều dựa vào tường, hai tay ôm ở gáy, ngồi xuống. Lâm Phàm ra lệnh. Đây là... Tôn Gia Thành đứng bên cạnh Lâm Phàm khẽ cau mày. Lâm Phàm cười nói. Tôn phó bang chủ không cần phải lo nhiều. Vạn nhất đột nhiên tìm được tặc tử kia, người của các vị đứng đấy xô đẩy, chúng ta sao có thể đối phó được với những tặc nhân? Tôn Gia nghe thấy vậy, cũng cảm giác có chút đạo lý. Ta có cần ngồi xuống không? Ha ha, Tôn phó bang chủ nói đùa, thân phận của ngài tôn quý cũng không cần. Cũng không lâu sau, toàn bộ trong phủ đệ hơn trăm người đi ra. Hơn trăm người này, đại đa số đều là tráng hán. Hơn trăm người ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh có Cẩm Y vệ vây đầy. Lâm Phàm nhíu mày lại, hắn không phát hiện cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ nào khác. Hắn liền hỏi, Tôn phó bang chủ, trong phủ đệ còn có người sao? Không có, Tôn Gia Thành lắc đầu đáp. Đêm nay cũng đã muộn, xin chư vị đại nhân nhanh chóng điều tra, sau đó để chúng ta còn nghỉ ngơi. Tôn phó bang chủ, Hắc Long Bang không làm chuyện gì, như vậy cứ yên tâm để Cẩm Y vệ chúng ta lục soát phủ đệ các vị. Lâm Phàm cười hỏi, hay là nói Hắc Long Bang các vị có mật thất để cất giấu bí mật? Tôn Gia Thành biểu lộ không thay đổi nói, người Hắc Long Bang chúng ta cũng là người làm ăn đứng đắn, chỉ là thành lập bang phái giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Cũng đúng, Hoa Thiên Hộ, chúng ta đi vào điều tra. Lâm Phàm vừa dứt lời, Lâm Phàm cùng Hoa Phong trong nháy mắt hướng Tôn Gia Thành động thủ. Tôn Gia Thành hoàn toàn không nghĩ đến Hai Thiên Hộ Cẩm Y vệ bỗng nhiên động thủ với mình. Hắn đã nhanh chóng phản ứng, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, nhưng Lâm Phàm cùng Hoa Phong đã đem hắn chế trụ. Hoa Phong chính là giải tiên cảnh tu vi đỉnh cao, còn thực lực Lâm Phàm cũng xa xa ở phía trên Tôn Gia Thành. Tuy nhiên, nếu Tôn Gia Thành liều mạng cũng không dễ dàng bị bắt lại như thế, nhưng hắn còn chưa rõ ràng tình huống, sao có thể tùy tiện cùng bọn Cẩm Y vệ này trở mặt. Hai vị, làm cái gì vậy? Tôn Gia Thành sắc mặt đại biến, biến cố bất thình lình để hơn 400 Cẩm Y vệ đều ngẩn người. Lâm Phàm hướng bọn họ nhìn thoáng qua rồi nói, nhìn làm cái gì? Đem toàn bộ người Hắc Long Bang trói lại. 400 Cẩm Y vệ trước đây vốn cũng không biết rõ mục đích chuyến đi này. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Tôn Gia Thành còn hòa hòa khí khí nói chuyện phiếm, còn tưởng rằng thật sự là đến để điều tra Hắc Long Bang một chút. Thả phó bang chủ chúng ta. Lúc này, người của Hắc Long Bang nhìn thấy Tôn Gia Thành bị bắt, từng người cũng đứng lên. Ai dám ồn ào, giết không tha. Lâm Phàm trong tay cầm Thất Tinh Long Nguyên Kiếm lớn tiếng nói. Thiên Hộ đại nhân, Hắc Long Bang chúng ta cũng là người tốt an phận. Một nam nhân hơn 50 tuổi hướng Lâm Phàm nói. Người này cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi chân nhân cảnh. Hắn vừa nói, liền hướng Lâm Phàm tới gần. Hắn nghĩ muốn đánh lén Lâm Phàm để cứu Tôn Gia Thành ra. Muốn chết! Lâm Phàm một kiếm khua qua, đầu của người này bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Người Hắc Long Bang, đại đa số chỉ là lao động tay chân bình thường, cũng không được nhìn qua cảnh tượng như vậy. Lập tức từng tên cũng không dám ồn ào. Trong đó, cũng không ít nhân vật trọng yếu của Hắc Long Bang, nhưng lại không dám ra mặt. Rất nhanh, hơn trăm người đã bị trói lại. Hoa Thiên Hộ, ngài và 200 người lưu lại trông coi, ta đi vào lục soát một chút, để xem có thể thu hoạch được gì không. Lâm Phàm nói, Hoa Phong trên mặt tươi cười gật đầu. Được. Trong lòng của hắn ám đạo, không nghĩ tới lại dễ dàng đem toàn bộ người của Hắc Long Bang bắt lại, không chết một binh một tốt nào. Lâm Phàm mang theo 200 cẩm y vệ, cuồn cuộn tiến vào bên trong tổng đà của Hắc Long Bang. Tìm kiếm kỹ cho ta. Lâm Phàm lớn tiếng nói. 200 cẩm y vệ nhanh chóng phân tán ở bốn phía của phủ đệ, cẩn thận tìm kiếm. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, tùy ý tra xét trong phủ đệ. Rất nhanh đã trôi qua 10 phút, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Toàn bộ trong phủ đệ cũng rất gọn gàng sạch sẽ, ngược lại có không ít sổ sách, nhưng đều là trên phương diện làm ăn đứng đắn. Tuy nhiên, Lâm Phàm cũng không tin Hắc Long Bang thực sự làm ăn buôn bán đứng đắn, nhất định sẽ có mật thất. Ngay lúc Lâm Phàm đang tùy ý đi dạo, bỗng nhiên bên trong sân sau tòa phủ đệ này có một kho củi, truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm nhìn lại, liền nhanh chóng chạy tới. Lúc này, mười mấy thi thể cẩm y vệ nằm ở bên ngoài kho củi. Còn cửa phòng kho củi, có một nam nhân chừng 40 tuổi đang đứng. Người đàn ông này sắc mặt cơ vàng, trong tay cầm một thanh đại đao, là cao thủ đã tập kích Lâm Phàm vừa rồi. Lâm Phàm nhìn cao thủ này trông coi kho củi, nheo cặp mắt lại. Loại tình huống này, cao thủ vẫn trông coi kho củi, xem ra đây là lối vào mật thất. Tiền Vô Ngân cầm đại đao trong tay, trên mặt cũng đều là vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi bỗng nhiên nhận được tin tức, nói cẩm y vệ muốn điều tra tổng đà của Hắc Long Bang. Bàn chủ còn chưa trở về, Tôn Gia Thành liền chạy tới ứng phó. Còn Tiền Vô Ngân thì đến bên trong phòng củi này để ẩn núp, trông coi cửa vào mật thất. Bí mật bên trong mật thất này, nếu bị người ta biết rõ, sẽ lộ chuyện đại sự. Bọn hắn đã nhiều năm kinh doanh, sợ rằng cũng sẽ phải thất bại trong giang tấc. Không nghĩ tới, bọn cầm y vệ này lại tìm tới. Tiền Vô Ngân ngay từ đầu, trốn ở bên trong kho củi khô, đã nghĩ là có thể thoát được. Không nghĩ tới, bọn cầm y vệ này nhìn thấy củi khô quá nhiều, lười nhắc lục soát, nên muốn một mồi lửa, hủy phòng này đi. Tiền Vô Ngân lúc này mới trốn không được, chỉ có thể ra tay giết người. Bên ngoài phòng củi, mười mấy thi thể nằm ở trong vũng máu, còn có hơn 20 cẩm y vệ, trong tay cầm vũ khí, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên xuất thủ đối với Tiền Vô Ngân. Chủ yếu là Tiền Vô Ngân, một đao chém qua, đã có thể lấy đi mấy tính mạng. Mười mấy thi thể cầm y vệ trên đất, chính là đã bị giết chết như vậy. Bọn hắn vây quanh, cũng không dám tùy tiện tiến công. Còn Tiền Vô Ngân, lồng mày gắt gao nhíu lại, hắn cũng không thể dễ dàng quay người chạy trốn. Chủ yếu là mật thất trong phòng củi, có những vật khá quan trọng. Nếu hắn muốn chạy trốn, cũng phải tìm cơ hội để tiêu hủy những chứng cứ này. Thậm chí cho dù là chết, cũng không thể khiến những vật này rơi vào trong tay cẩm y vệ. Tiền Vô Ngân nhìn những cẩm y vệ này, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ muốn quay người tiến vào trong phòng để tiến xuống mật thất. Lúc này Lâm Phàm đã đến. Hắn thấy Tiền Vô Ngân cầm trong tay đại đao đã nhuốm máu, đứng tại cửa phòng củi. Lâm Phàm đi lên trước. Những cẩm y vệ này thấy thiên hộ đại nhân nhà mình nhất nhất nhường đường. Lâm Phàm. Tiền Vô Ngân ánh mắt chăm chú nhìn vào người Lâm Phàm, hắn một mặt âm trầm. Lâm Phàm cười nói, vị huynh đệ kia, Long Thất đều đã khai báo, đừng có liều chết chống cự nữa. Tiền Vô Ngân hử lạnh một tiếng. Thật ra sao có thể hướng cẩm y vệ các ngươi để làm chó săn cúi đầu. Hắn và Long Thất là huynh đệ sinh tử, nên hiểu rõ con người của Long Thất. Long Thất cho dù chết cũng sẽ không hướng bọn cẩm y vệ này cúi đầu nhận sai. Lâm Phàm thản nhiên đáp, nếu Long Thất không nhận tội, người cho là cẩm y vệ chúng ta hơn nửa năm ăn nhiều chết no hay sao? Mang theo nhiều nhân mã như vậy đến về quanh Hắc Long Bang các ngươi để làm gì? Nghe thấy vậy, Tiền Vô Ngân trong lòng có lục bộp một tiếng. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải Thất gia bị bắt, cẩm y vệ sao lại nhanh chóng chạy tới nơi này chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói, không nên chống cự, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta với ngươi nói nhảm nhiều như vậy chỉ là bởi vì đã đồng ý với Long Thất. Long Thất đã nói rõ ràng, ta thả hắn cùng mấy người các ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ta đã thống hạ sát thủ đối với ngươi. Tiền Vô Ngân khóe miệng có chút co lại, hắn đã tin mấy phần. Thất gia chính là hán tử thẳng thắn cương nghị, tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không hướng những cẩm y vệ này cúi đầu. Nhưng nếu vì tính mạng của mấy huynh đệ mình, ngược lại cũng sẽ có khả năng. Lâm Phàm nhìn Tiền Vô Ngân rồi nói, thế nào, còn muốn chống cự sao? Người cũng không nên lãng phí nỗi khổ tâm của Long Thất. Thất gia! Tiền Vô Ngân trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Tiền Vô Ngân hiểu được. Những chuyện này xem như nếu thất gia đã khai báo, chỉ cần không có chứng cứ cũng không thể coi là thật. Nghĩ tới điều này, Tiền Vô Ngân quay người liền hướng bên trong kho củi phóng đi. Sau khi tiến vào trong kho củi, hắn đẩy một đống cỏ dơm khô ra. Sau đó ở dưới mặt đất đen kịt, chân hắn giơ lên, một động tác chặt bàn chân. Sau đó ở phía dưới xuất hiện một hốc tối. Hắn từ bên trong hốc tối lấy chìa khóa ra, hướng một bên khác mà đi. Trên mặt đất có một lỗ chìa khóa đen nhánh. Đây cũng là một chỗ mật thất. Bây giờ thất gia đã khai hết, phương pháp mở mật thất này chỉ sợ Cẩm Y vệ cũng đã nắm giữ ở trong tay. Mình nhất định phải tiến vào mật thất, hủy hết chứng cứ đi. Chỉ cần đi vào mật thất, lấy thực lực giải thiên cảnh trung kỳ của hắn, cố nhiên sẽ không tuy hủy được chứng cứ, nhưng sẽ hủy đi những tài liệu có vấn đề mấu chốt nhất. Lúc hắn vừa mới cắm chìa khóa vào lỗ khóa để chuẩn bị mở ra, bỗng nhiên bốn phương tám hướng của phòng củi bay vào mấy chục thanh phi kiếm, hướng phía Tiền Vô Ngân liền bay tới. Tiền Vô Ngân sắc mặt đại biến, nhưng cũng không dám mở mật thất ra, vội vàng giơ đại đao lên để ngăn cản. Keng keng keng. Lập tức bên trong phòng củi thanh âm rất lớn, tất cả đều là âm thanh vũ khí va chạm. Tiền Vô Ngân sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán tất cả đều là vết mồ hôi. Thực lực của hắn vốn đã kém xa Lâm Phàm, bây giờ lại phải ngăn cản có chút phí sức. Lúc này, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, rồi đi vào phòng củi. Hắn nhìn xem bên trong phòng củi, Tiền Vô Ngân đang ngăn cản phi kiếm nói. Vị huynh đài này cần gì chứ? Người làm như vậy hoàn toàn là uổng phí khổ tâm của Long Thất. Người không phải là đối thủ của ta, ngăn cản không có chút ý nghĩa nào, dừng tay đầu hàng đi. Lâm Phàm nói tiếp. Ta đã đáp ứng Long Thất để thả đường sống cho các ngươi, liền nhất định sẽ thả. Lâm Phàm ta đã đáp ứng chuyện của người thì nhất định sẽ làm. Tiền Vô Ngân hít sâu một hơi. Tình huống đã phát triển cho tới tình trạng bây giờ, hắn còn có thể chọn sao? Hắn không sợ chết, nhưng sợ cái chết sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nếu có thể hủy đi chứng cứ mà chết, hắn tự nhiên sẽ cam tâm. Nhưng bây giờ, nếu đánh xuống như vậy, coi như mình có thể trên đỉnh một lát, nhưng cũng sẽ không có ý nghĩa. Ta đầu hàng. Tiền Vô Ngân thở dài nói. Lâm Phàm nghe xong, tiện tay vung lên, mấy chục thanh phi kiếm trong nháy mắt bay khỏi Tiền Vô Ngân. Bỏ vũ khí trong tay xuống. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Tiền Vô Ngân đem đại đao trong tay vứt ở trên mặt đất. Lúc này, Cẩm Y vệ trốn ở bên ngoài phòng củi vọt vào như là lang như là hổ, đem Tiền Vô Ngân bắt lại, đồng thời dùng móc sắt đâm vào xương bả vai của hắn, khóa tu vi Tiền Vô Ngân lại. Áp đi ra, trông coi cho cẩn thận. Lâm Phàm nói xong, rồi cầm lấy chìa khóa, trực tiếp mở lối vào của mật thất ra. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Lâm Phàm vừa rồi đã cố ý dụ dỗ tên Tiền Vô Ngân này để hắn giúp mình tìm được lối vào mật thất. Quả nhiên, chìa khóa mật thất cùng lối vào của mật thất là ở hai nơi khác nhau. Nếu tìm được mật thất, sợ rằng cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Sau khi mở thật mật thất ra, đây là một đoạn bậc thang đen nhánh. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị xuống tới, một cẩm y vệ lại đứng ra nói. Thiền hộ đại nhân, thuộc hạ đi xuống trước để xem như thế nào. Phía dưới này tình huống không rõ, nếu đại nhân tùy tiện xuống dưới, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong lòng Tưởng Chí Minh có chút khẩn trương, hắn bây giờ đã 25 tuổi, đã thay thế lão cha để làm ở cẩm y vệ. Nhưng lại chậm chạp, không có ngày nổi danh. Hắn cũng thấy được thực lực cường đại của vị thiên hộ đại nhân, nghĩ muốn có tiền đồ. Người tên là gì? Lâm Phàm hỏi. Đại nhân, thuộc hạ là Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh cung kính nói. Lâm Phàm nhìn Tưởng Chí Minh liếc mắt, âm thầm nhớ kỹ. Không cần đâu, các ngươi cố gắng trông coi phía trên, để ta xuống dưới là được. Hắc Long Bang tại Yến Kinh là thế lực khổng lồ, không thể chắc được trong cẩm y vệ cũng có người của bọn hắn. Vạn nhất, Tưởng Chí Minh là người của Hắc Long Bang, để hắn xuống dưới, hủy chứng cứ thì sẽ làm sao đây? Lâm Phàm tiếp nhận bó đuốc Tưởng Chí Minh đưa tới, hướng phía ám đạo đi xuống. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Không biết bên trong Hắc Long Bang đến tột cùng có bí mật gì mà Tiền Vô Ngân lại có ý định muốn hủy đi như vậy. Ám đạo này cũng dài, Lâm Phàm đã đi được hơn nửa phút, lúc này mới đi tới được mật thất. Hắn cầm bó đuốc nhìn kỹ. Mật thất này chừng một sân bóng rổ nhỏ, bên trong không khí có chút ngột ngạt. ở giữa nơi này có rất nhiều dương hòm. Những dương hòm này đều dùng khóa sắt để khóa lại. Lâm Phàm đi lên trước, dễ dàng đập vỡ được một khóa sắt mở ra em. Bên trong là ngân lượng sáng óng ánh. Lâm Phàm nhịn không được, cầm lấy một khối rồi quan sát tỉ mỉ. Thật đúng là kinh khủng. Sau khi Lâm Phàm để xuống, phát hiện ra ở trong dương này chỉ sợ phải có hơn 1.000 lượng vàng. Phải biết, đây có thể xem như là một khoản tiền lớn. Trong các dương khác còn có châu báu. Trong mật thất này phải cất giữ các bảo bối có giá trị, thật đúng là không ít. Nhưng Lâm Phàm rất nhanh liền đã nhận ra bên trong mật thất này còn có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ để không ít giấy tờ ngăn nắp ở bên trên bàn. Hắn vội vàng đi lên trước để tra xét, nhìn một cái trong lòng liền đại hỉ. Đây chính là thứ hắn muốn, đây đều là chứng cứ tội ác của Hắc Long Bang. Lâm Phàm rất nhanh bắt đầu lật xem. Bên trong đã ghi lại các hoạt động phạm tội của Hắc Long Bang. Chỉ cần những chứng cứ phạm tội này, việc hôm nay dò xét Hắc Long Bang cũng không coi là bị uổng công. Nhưng khi xem những vật này, cũng thấy chưa đủ để Tiền Vô Ngân lại có bộ dáng như vậy. Hắn lại cẩn thận tìm tòi ở trong mật thất. Cũng không lâu lắm, lúc hắn gõ vào một vách tường, phát hiện đằng sau vách tường này là rỗng ruột. Hắn một quyền đánh nát bức tường này, đằng sau lộ ra một rãnh kín. Bên trong có một sấp giấy thật dày. Đã tìm được. Lâm Phàm cầm lấy những giấy này, xem nội dung ghi chép. Phần thứ nhất ghi chép. Hôm nay Diệp Lương Thần của Trấn Tây Hầu Phủ cuối cùng đã mắc câu. Hắn tìm tới chúng ta để chúng ta hỗ trợ giết thiên hộ cẩm y vệ Lâm Phàm. Hôm nay nếu như làm xong, tiếp theo sẽ nhầm vào Diệp Lương Thần. Kế hoạch không thay đổi. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Đây cũng là tin tức Long Thất chuẩn bị đem chuyển cho người ở sau lưng hắn. Nhưng lúc này, hắn muốn giết mình thì đã bị bắt, còn chưa kịp đem phong thư này đưa ra ngoài. Xem xong, Lâm Phàm sầm mặt lại. Quả nhiên là cùng Diệp Lương Thần có quan hệ. Sau đó hắn tiếp tục đọc tiếp. Thật không nghĩ tới, những tài liệu phía sau khi nhìn thấy Lâm Phàm ngầm tự tắc lưỡi. Những tài liệu này, tuyệt đại đa số đều liên quan tới thủ hạ của đại quân Trấn Tây Hầu. Nhìn xong những tài liệu này, Lâm Phàm nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng đã biết rõ thân phận của đám người Long Thất. Bọn hắn chính là người của Tề Quốc. Tề Quốc cùng Yến Quốc giáp danh ở phía Tây. 500.000 đại quân của Trấn Tây Hầu tác dụng chủ yếu chính là để trấn phủ Tề Quốc. Còn đám người Long Thất đã bí mật tiến vào Yến Kinh chính là vì tìm kiếm sơ hở của Trấn Tây Hầu, có ý nghĩ muốn bí mật mưu đồ xúi dục Trấn Tây Hầu. Bọn hắn làm kinh doanh đã bí mật mưu đồ rất nhiều năm, bây giờ vừa tiếp cận được Diệp Lương Thần. Nhìn xem văn kiện trong tay, Lâm Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Những vật này đã đầy đủ để Diệp Lương Thần chết không có chỗ chôn. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn lại. Chính là Hoa Phong. Hoa Phong hỏi, Lâm Thiên Hộ, trong này tình huống thế nào? Thu hoạch không nhỏ. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, vụ án này chúng ta làm được, đã lập được công lớn. Thế nào? Hoa Phong hai mắt sáng lên. Lâm Phàm đơn giản đem các loại tư liệu nói ra. Hoa Phong sau khi nghe xong đã nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này căn hệ trọng đại, chúng ta nhanh đi về báo cáo Trấn phủ đại nhân. Vốn dĩ bọn hắn còn chuẩn bị vụ oan giáo hỏa, không nghĩ tới sau lưng Hắc Long Bang thật đúng là nội ứng của Tề Quốc, đồng thời còn bí mật mưu đồ xúi dục Trấn Tây Hầu. Nếu để cho Tề Quốc thần thành công, Yến Quốc chỉ sợ sẽ bị đại loạn. Nhà môn Nam Trấn phủ ti tuy là ban đêm, nhưng khắp nơi đều đốt đuốc giống như ban ngày. Hơn 100 người của Hắc Long Bang toàn bộ bị áp giải về. Còn Trấn phủ Khổng Minh Long cùng Lâm Phàm và các vị thiên hộ ngồi ở trong một thư phòng. Khổng Minh Long nhìn 3 người Lâm Phàm đưa tới những tài liệu này, trên mặt mang theo nụ cười nói. Lâm Thiên Hộ, các ngươi bản lĩnh không tệ, để các ngươi làm rõ tội dân Hắc Long Bang mưu phản, vậy mà đã làm được. Sau đó Khổng Minh Long nói tiếp. Nhưng những tài liệu này liên lụy đến Trấn Tây Hầu, nên đem những điều liên quan tới Trấn Tây Hầu bỏ đi là được rồi. Lúc này, Khổng Minh Long còn tưởng rằng những tài liệu này là đám người Lâm Phàm ngụy tạo. Hoa Phong hạ giọng nói, Trấn phủ đại nhân, những tài liệu này là chúng ta từ trong mật thất của Hắc Long Bang tìm được. Ta đừng nhưng biết là từ Hắc Long Bang tìm được, chẳng lẽ còn có thể từ nhà ta để tìm ra hay sao? Khổng Minh Long tâm tình vô cùng tốt. Lâm Phàm ở một bên xen vào nói, Trấn phủ đại nhân, ngài có đã hiểu lầm, đây không phải là chúng ta ngụy tạo, Hắc Long Bang đúng là chuẩn bị mưu phản. Nghe thấy vậy, Khổng Minh Long trên mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn nhìn chồng tư liệu trong tay khẽ cau mày. Chuyện này có quan hệ tới Trấn Tây Hầu, ta phải hướng lên bên trên báo cáo mới được. Lâm Phàm vội vàng đáp. Trấn phủ đại nhân, Nam Trấn phủ ti chúng ta nếu làm ra đại án này, danh tiếng sẽ đè Bắc Trấn phủ ti xuống. Huống chi, đây là bằng chứng thứ thiệt, chúng ta sợ cái gì chứ? Người phía trên có câu kết cùng với Hắc Long Bang, chiếu theo đây sẽ bắt toàn bộ là được. Khổng Minh Long nhẹ giọng nói. Lâm Thiên Hộ, ta biết ngươi muốn lập công, nhưng phía trên dù sao cũng dính tới chuyện nhị công tử Diệp Lương Thần của Trấn Tây Hầu. Việc này căn hệ trọng đại, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta... Khổng Minh Long nói, ta biết Lâm Thiên Hộ cùng Diệp Lương Thần có một chút ân tư oán, nhưng chuyện này không có khẩu cung, không có nhân chứng, chỉ là do Long Thất đã tiếp xúc qua Diệp Lương Thần. Nếu để Diệp Lương Thần nói, sẽ không dễ làm đâu. Khổng Minh Long là người khôn khéo cỡ nào, đoán được Lâm Phàm là đang muốn định mượn đề tài để nói chuyện của mình, giải quyết tên Diệp Dương Thần này. Hắn cũng là đang nhắc nhở Lâm Phàm. Phía trên, nếu chỉ dựa vào tư liệu này, cũng không làm gì được Diệp Lương Thần. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười rồi nói, chúng ta cho hắn thêm mấy chữ không được hay sao? Khổng Minh Long nhẹ giọng nói, đây là đồ vật trọng yếu, nếu thêm chữ lung tung, chẳng may lộ ra chỗ sơ suất, chữ viết có chút khác nhau, chỉ sợ chúng ta sẽ có đại nạn. Ta không nói là chúng ta viết, mà lại để cho Long Thất viết lên mấy chữ không được hay sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Khổng Minh Long nghe xong, nhìn danh sách trong tay toàn thân chấn động. Ngài nghĩ như vậy sao? Trấn phủ đại nhân, Hoa Thiên Hộ, Triệu Thiên Hộ, các ngài có những kẻ thù nào, suy nghĩ một chút, đều có thể cho thêm vào. Lâm Phàm cầm lấy phong thư này nói. Phong thư này chỉ cần đưa đến tay của Yến Hoàng Bệ Hạ, đó chính là sổ ghi chép sống chết của Diêm La Vương. Viết lên tên ai, liền sẽ phải chết. Lập tức, đám người Khổng Minh Long, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn trà trộn Yến Minh nhiều năm, làm sao có thể không có kẻ thù. Bây giờ với tội mưu phản này, chỉ cần dính vào, chính là hạ tràng khám nhà diệt tộc. Dùng để đối phó với kẻ thù, sẽ thoải mái bao nhiêu. Lâm Phàm cũng cố ý kéo ba người bọn hắn xuống nước. Chỉ cần ba người bọn họ viết tên từng kẻ thù của mình. Cho dù mọi người đều là người trên một con thuyền, cũng không sợ sau đó bị bọn người họ báo cáo, không bị bọn hắn nắm mình ở trong tay. Bà vị hảo hảo suy nghĩ một chút đi, nhưng thù này không thể quá rõ ràng, nhất định phải cùng Hắc Long Bang móc nối lên mới được. Yến Hoàng Bệ Hạ cũng không phải là kẻ ngốc. Lâm Phàm nói xong, ta đi gặp Long Thất để cùng hắn trò chuyện một chút. Nói đoạn, Lâm Phàm liền bước nhanh hướng nhà ra mà đi. Cũng không lâu sau, hắn đã đi tới trước mặt của Long Thất. Long Thất đúng là không bị thụ hình, lúc này đang bị trói, nằm ngủ ngon lành. Long Thất! Lâm Phàm mở miệng nói, Long Thất vẫn như đang ngủ. Cho hắn chút nước, để hắn tỉnh táo một chút. Lâm Phàm quay đầu đối với Cẩm Y Vệ đang trông coi nói. Vâng, Cẩm Y Vệ gật đầu, cầm một chậu nước dội trên mặt của Long Thất. Long Thất lúc này mới mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tên khốn nhà ngươi! Long Thất tự nhiên cũng nhìn thấy xung quanh trong nhà giam, người của Tổng Bộ, người của Tổng Đà Hắc Long Bang đều đã bị bắt, mà nguyên nhân gây ra điều này cũng đều là bởi vì hắn. Hắn vừa rồi cúi đầu giả vờ như ngủ, mặt khác là không muốn gặp mặt Lâm Phàm. Chủ yếu hơn chính là hắn thẹn với những huynh đệ này, đặc biệt là hai người, Tiền Vô Ngân cùng Tôn Gia Thành. Được rồi! Người mắng chửi cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Long Thất. Sau đó đối với Cẩm Y Vệ sau lưng nói. Ta mang hắn chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Thủ vệ Cẩm Y Vệ nơi này còn có không ít tù phạm trong nhà giam, không phải là nơi để nói chuyện. Rất nhanh, Long Thất bị Lâm Phàm lôi ra khỏi nhà giam, tìm tới một chỗ. Lâm Phàm còn để người phía dưới chuẩn bị không ít rượu thịt và món ăn ngon. Long Thất bị phong lấy tu vi, cũng không sợ hắn náo ra động tĩnh gì. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, chỉ vào bàn thức ăn nói, ăn đi. Long Thất trừng mắt, rồi đặt mông ngồi xuống, uống từng ngụm rượu lớn và ngoạm miếng thịt lớn. Long Thất là mũi đao liếm máu người, sinh tử tổn vong cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nhìn Long Thất ăn rượu thịt, Lâm Phàm liền nói, phong thư này là ngươi viết. Lâm Phàm móc ra một phong thư, Long Thất phủi liếc mắt rồi nói, ta không biết. Giả ngu sẽ tốt sao? Lâm Phàm cười nói. Các ngươi là nội ứng của Tề quốc, đến Yến Kinh là để xúi dục Trấn Tây Hầu, có đúng không? Ngươi... Long Thất nhào cặp mắt lại, nhìn về hướng Lâm Phàm nhưng không nói tiếp. Chúng ta sẽ bàn một chút chuyện. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ta muốn ngươi ở trên đây thêm mấy câu. Tỷ như ngươi và Diệp Lương Thần hợp tác đã xâm nhập không ít. Diệp Lương Thần đã cùng ngươi bắt đầu bí mật mưu đồ tạo phản. Long Thất lạnh giọng nói. Diệp Lương Thần chính là nhị công tử của Trấn Tây Hầu. Có lý do gì mà cùng ta mưu phản chứ? Lâm Phàm nghe thấy vậy liền thản nhiên nói. Ta đã giúp các ngươi nghĩ ra được kỹ kế hoạch. Ngươi cứ viết là các ngươi chuẩn bị nâng đỡ Diệp Lương Thần để trở thành thế tử. Diệp Lương Thần trở thành thế tử, liền sẽ tìm biện pháp giết chết Trấn Tây Hầu. Sau khi Trấn Tây Hầu chết, Diệp Lương Thần kế thừa tước vị, đồng thời tiếp trưởng 500.000 đại quân trong tay Trấn Tây Hầu. Tới lúc đó, Tề quốc tiến công, Diệp Lương Thần sẽ xuất lĩnh 500.000 đại quân trực tiếp phản công. Long Thất khóe miệng có chút co lại. Khốn kiếp, đây đúng là kế hoạch của bọn hắn. Xúi dục Trấn Tây Hầu. Trên thực tế cũng không thành hiện thực. Thế hệ như Trấn Tây Hầu có thể nói là người trung dân ái quốc. Bọn hắn đã từng muốn xúi dục Đại Thế Tử, nhưng Đại Thế Tử kia ý chí cũng kiên định. Cuối cùng, khẩu đột phá duy nhất liền đến trên thân của Diệp Lương Thần. Bây giờ 500.000 đại quân từ trên xuống dưới đều là của lão nhân phủ Trấn Tây Hầu. Nếu sau này Diệp Lương Thần thay thế Trấn Tây Hầu, những thân tín của Trấn Tây Hầu tự nhiên từ trên xuống dưới đều sẽ ủng hộ hắn. Long Thất lạnh giọng nói, ta làm như vậy có chỗ tốt gì không? Người có thể thả ta cùng các huynh đệ của ta sao? Lâm Phàm bình tĩnh đáp, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta sẽ đem ngươi và mấy huynh đệ của ngươi thả ra. Ngươi có tin không? Long Thất trầm mặt lại. Lâm Phàm nói, các ngươi đã phạm tội, bất kỳ người nào cũng không thể thả các ngươi. Ta cũng sẽ không. Nếu đã như vậy, lão tử sớm muộn chỉ có một con đường chết. Dựa vào cái gì giúp ngươi cắn người linh tinh đấy? Long Thất hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh. Ngươi cứ chờ đấy, quay đầu ta cũng sẽ cắn ngươi, nói ngươi cùng ta hợp hỏa, mọi người cùng nhau chết. Lâm Phàm nhìn hắn như là nhìn đồ đần rồi nói. Long Thất, thứ nhất ta vừa mới về Yến Kinh được có mấy ngày. Mặt khác, ngươi bởi vì ám sát ta mới bị bắt, lại nói ta cùng ngươi cấu kết, có người sẽ tin tưởng hay sao? Long Thất khẽ trầm mặt lại. Lâm Phàm lại nói tiếp. Mặt khác, ngươi giúp ta hại chết Diệp Lương Thần, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Hại chết Diệp Lương Thần, đối với ta thì có chỗ tốt gì? Long Thất hỏi lại. Lâm Phàm đáp. Diệp Lương Thần tại Yến Kinh bị Yến Hoàng bệ hạ giết chết. Trong lòng của Trấn Tây Hầu, từ đầu tới cuối sẽ có ủ cục. Đây dù sao cũng là thân nhi tử của mình. Đến lúc đó, Trấn Tây Hầu cùng Yến Hoàng ở giữa sẽ có ngăn cách. Tề quốc các ngươi cũng từ đó châm ngòi quan hệ, xúi dục Trấn Tây Hầu đúng không? Nghe Lâm Phàm nói, Long Thất sắc mặt trầm xuống. Nếu biết rõ kế hoạch của Diệp Lương Thần là muốn mang theo đại quân để mưu phản, Trấn Tây Hầu lại hiểu rõ đại nghĩa, chỉ sợ... Người đại nghĩa sẽ hiểu sâu hơn, trong lòng tóm lại sẽ có chút không thoải mái. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của Long Thất. Long Thất, người dù sao cũng là người sắp chết, mặc kệ Trấn Tây Hầu có thể bởi vì sẽ có ngăn cách đối với Yến Hoàng hay không. Ta nghĩ với thân phận của ngươi cũng hẳn là sẽ làm như vậy. Long Thất trầm mặt lại. Qua thật lâu, hắn mới ngẩng đầu nói. Lâm Thiên Hộ, cái miệng này của ngươi, không đi làm sứ thần ngoại giao thật đúng là đáng tiếc. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói. Đáp ứng sẽ là tốt nhất. Long Thất thở dài một hơi rồi nói. Giúp các ngươi không có vấn đề, nhưng ta cũng có một điều kiện. Nói, Lâm Phàm gật đầu. Có thể đáp ứng, ta tận lực đáp ứng. Long Thất đáp. Ta biết những người chúng ta khó có thể sống sót. Trong khoảng thời gian này, ta cùng bọn thủ hạ của ta sẽ được ăn thịt cá, rượu thịt no nê. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Không có vấn đề. Sau đó, Lâm Phàm thông báo với đám người Khổng Minh Long để bọn hắn đem tên những người muốn viết đến. Tuy nhiên, cũng không thể viết lung tung để vu cáo được. Chỉ những người đã cùng Hắc Long Bang có chút giao tế hoặc là người có chút quan hệ mới được. Cũng không lâu sau, Long Thất liền đem thư tín mới viết xong. Lâm Phàm nhìn phong thư này trong tay, liền hạ lệnh để cho thủ hạ cầm y vệ của mình trong đêm tập kết. Người đây là muốn làm gì? Khổng Minh Long nhìn Lâm Phàm, bỗng nhiên tập kết thủ hạ nhân mã. Lâm Phàm mở miệng nói, bắt Diệp Lương Thần. Khổng Minh Long ngẩn ra một lát, hắn đúng là không nhìn ra đã biết vị thuộc hạ này đối với việc báo thù rất có kích tình. Bây giờ đã quá nửa đêm, lại còn muốn tiếp tục đi hay sao? Đi thôi. Khổng Minh Long gật đầu. Lâm Phàm mang theo 200 cẩm y vệ, vung tay lên. Xuất phát! Hắn mang theo 200 cẩm y vệ, đi thẳng tới trấn Tây Hầu Phủ. Lâm Phàm mang theo 200 cẩm y vệ, trực tiếp chạy tới cổng chính của trấn Tây Hầu Phủ. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng chỗ cửa lớn vẫn có hơn 10 tên lính thủ vệ. Đây đều là tinh nhuệ trong quân, từng là người thân thủ bất phàm. Bọn hắn nhìn hơn 200 cẩm y vệ đi tới trước cửa. Một tên binh sĩ cầm đầu tiến lên. Hắn cũng đã nhìn ra thân phận tối cao của Lâm Phàm, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Phàm khách khí nói. Cẩm y vệ các vị hơn nửa đêm, đến trấn Tây Hầu Phủ ta có việc gì vậy? Nói thật, những binh lính này đều từ tinh nhuệ của Tây quân, đều là nhân tài kiệt xuất trong quân. Đúng là sẽ không để ý tới những cẩm y vệ này. Chẳng qua hiện nay, Yến Kinh hướng gió có chút chuyển biến, ai cũng không đoán ra được ý đồ của Yến Hoàng. Sau khi tin tức truyền về cho trấn Tây Hầu cũng để người trong nhà, không nên tùy tiện trêu chọc với người của cẩm y vệ. Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nói, các vị, có người báo cáo, nói Diệp công tử của trấn phủ trấn Tây Hầu liên lụy tới mệnh của một người bên trong quan ti. Phía trên liền để cho ta qua để mời Diệp công tử qua hỏi một chút. Lâm Phàm cũng sẽ không trực tiếp hét to ý đồ mưu phản của Diệp Lương Thần để bắt hắn quỳ án. Phủ trấn Tây Hầu cũng không phải là dễ trêu. Nếu gióng trống khua chiêng để bắt người, người ta có thể nguyện ý hay sao? Đến lúc đó song phương đánh nhau, chuyện sẽ động tĩnh quá lớn, chỉ sợ mình cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bất kể như thế nào, trước tiên cần phải đem Dược Liêm Thần khống chế trong tay, như vậy mới làm được việc. Tên lính này cau mày đứng dậy nói, đã hơn nửa đêm, chỉ là mệnh của một quan ti, có cần nhị công tử phải đi một chuyến không? Người binh sĩ này cũng không để ý. Người của chính phủ Tây Hầu, người nào cũng biết bản tính của Diệp Lương Thần. Việc giết chết người sẽ không quá bình thường, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Lâm Phàm cười nói, khổ chủ bẩm báo với nha môn cẩm y vệ chúng ta. Bây giờ bệ hạ vừa coi trọng cẩm y vệ chúng ta cũng không thể nhìn như không thấy. Cấp trên của ta liền để cho ta đến mời nhị công tử đi qua hỏi một chút. Các người cứ yên tâm, cẩm y vệ chúng ta có chừng mực, sẽ không để nhị công tử ăn chút điểm khổ. Sau khi xong thông lệ tra hỏi, sẽ đưa nhị công tử trở về. Tên lính này nghe xong gật đầu đáp, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng. Ừ, làm phiền. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Người binh sĩ này sau khi đi vào, Lâm Phàm quay người về bên trong chỗ thủ hạ của mình. Hắn liếc mắt, nhìn Tưởng Chí Minh vẫy vẫy tay. Tưởng Chí Minh vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Thiên hộ đại nhân. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Người mang theo 20 hào thủ, từ phía sau lén tiến vào bên trong phủ trấn Tây Hầu, đem Dược Lương Thần bắt lại. Tưởng Chí Minh ngây ra một lúc, trong lòng của hắn kỳ quái. Lâm Phàm không phải là vẽ vời thêm chuyện hay sao? Lúc này đều đã đi thông báo, Diệp Lương Thần chẳng mấy chốc sẽ đi theo đám bọn hắn rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn biết rõ, đây chính là cơ hội của mình. Làm xong chuyện vui xui xẻo này, đối với mình sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hắn gật đầu nói, tôi đi xử lý. Nói đoạn, Tưởng Chí Minh vụng trộm, mang theo 20 người rời đi. Sau đó Lâm Phàm nhìn về hướng phủ trấn Tây Hầu, hắn cũng chỉ là cẩn thận chuẩn bị thêm việc này. Dù sao, mình cùng Diệp Lương Thần có thù. Vạn nhất, Diệp Lương Thần không nguyện ý cùng mình đi, vẫn phải trực tiếp động thủ. Còn không bằng an bài trước một tay. Tóm lại, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem Diệp Lương Thần bắt xuống. Bên trong phủ trấn Tây Hầu, đại quản gia Diệp Phổ Hoa sớm đã nằm ngủ. Lúc này lại bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở hai mắt ra mở cửa. Tân lính lúc trước cùng kính nói. Đại quản gia, có một nhóm cẩm y vệ tới. Bọn hắn nói... Binh sĩ đem sự tình vừa rồi trước cổng chính, từng chút nói ra. Diệu Phổ Hoa khẽ cau mày. Nhị thiếu gia sau khi trở về, đều không ra khỏi cửa. Đi đâu mà hại người đây? Nói đến đây, Diệu Phổ Hoa tỉ mỉ nghĩ lại. Nhưng thời điểm sắp tối, Diệp Lương Thần đã cùng Long Thất là bang chủ của Hắc Long Bang tới đây một chuyến. Mặc dù Long Thất tới bí mật, nhưng bên trong toàn bộ phủ trấn Tây Hầu này, rất khó có việc gì có thể giấu giếm được ánh mắt của Diệp Phổ Hoa. Diệp Phổ Hoa nghĩ tới đây nhíu mày lên. Chẳng lẽ Diệp Lương Thần để Long Thất đi giết người? Người đi thông báo với nhị thiếu gia một tiếng, hảo hảo chờ trong sân của mình. Diệp Phổ Hoa nhíu mày lên rồi thở dài một hơi. Nhị thiếu gia này thật đúng là gây đủ chuyện, lần này lại đem cẩm y vệ cho náo tới cửa. Nhưng đã hơn nửa đêm, tự nhiên không có khả năng để Diệp Lương Thần theo bọn cẩm y vệ này rời đi. Hắn liền nói, ta đi ra bên ngoài đuổi bọn hắn rời đi là được. Lâm Phàm mang theo thủ hạ, yên lặng đứng trước cổng chính của phủ trấn Tây Hầu. Cũng không lâu sau, đại môn hầu phủ mở ra, Diệp Phổ Hoa từ bên trong đi ra. Diệp Phổ Hoa trên mặt mang theo nụ cười, đi tới trước mặt Lâm Phàm nói, tại hạ là đại quản sự của phủ trấn Tây Hầu, Diệp Phổ Hoa. Vị thiên hộ đại nhân này không biết xưng hô như thế nào đấy. Lâm Phàm. Nghe thấy vậy, Diệp Phổ Hoa trên mặt hơi có chút biến hóa. Lâm đại nhân, sự tình ta đã nghe nói, nhị công tử nhà ta cho tới bây giờ đều là người an phận thủ thường, trời sinh tính thiện lương, cho dù là một con kiến đều không nỡ dẫm chết. Đây là việc mọi người đều biết. Bây giờ có người nói, nhị công tử nhà ta giết người, nhất định là nói xấu. Lâm Phàm gật đầu nói, thanh danh Diệp Lương Thần, chắc hẳn là người trong Yến Kinh đều đã từng nghe nói không ít. Diệp đại quản gia, ta cũng là phụ mệnh làm việc, xin đừng để tại hạ khó xử. Diệp Phổ Hoa nói, không ngại, ngày mai ta sẽ cùng nhị công tử đi đến nha môn cẩm y viện các vị. Cẩm y vệ các vị, đem chuyện này nói cho rõ ràng được không? Lâm Phàm nghe xong, quả nhiên phủ trấn Tây Hầu sẽ không để Diệp Lương Thần tùy tiện cùng mình đi. Hắn liền nói, Diệp đại quản gia, như vậy sẽ để cho ta rất khó khăn. Diệp Phổ Hoa liền đáp, cứ định như vậy, chỉ huy sứ Đằng Viễn của các vị cùng ta cũng có quen biết. Đến lúc đó ta sẽ cùng Đằng chỉ huy nói chuyện này một tiếng. Đúng lúc này, Tưởng Chí Minh mang theo 20 cẩm y vệ, đã khiêng một người từ bên trong ngõ tối chạy ra. Tưởng Chí Minh một mặt, vẻ kích động. Đây cũng là quá dễ dàng, Diệp Lương Thần căn bản chưa thể hoàn thủ, trực tiếp bị bọn hắn đánh cho ngất xỉu. Sau đó liền đem người trộm đi ra. Đại nhân, tôi đã đem người bắt trở về rồi. Đám người Tưởng Chí Minh chạy đến trước mặt Lâm Phàm nói. Lâm Phàm khóe miệng co quắp lại. Tên này không biết đem Diệp Lương Thần len lén mang đi hay sao? Sao lại chạy đến tìm mình để tranh công? Diệp Phổ Hoa nhìn những cẩm y vệ này khiêng người, vội vàng mở miệng nói. Cái này, ta nhìn người này có chút quen thuộc. Diệp đại quản gia đã nhìn hoa mắt rồi. Lâm Phàm vội vàng đưa mắt liếc ra một cái. Tưởng Chí Minh lúc này mới ý thức được người của phủ trấn Tây Hầu cũng ở đây. Hắn cũng là bởi vì quá dễ dàng đã lập được công trong lòng kích động. Hắn vội vàng đem Diệp Lương Thần mang vào trong đám người. Đây chính là nhị thiếu gia nhà ta. Diệp Phổ Hoa nhìn tới đây, sắc mặt đại biến, vội vàng răn dạy. Lâm Thiên Hộ, người đúng là to gan, cũng dám dẫn người đi bắt nhị công tử nhà ta. Diệp Phổ Hoa lúc này cũng kinh hãi. Hắn biết rõ Diệp Lương Thần cùng Lâm Phàm ở giữa có mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm lại to gan lớn mật tới trình độ như vậy. Phải biết Diệp Lương Thần là nhị công tử của trấn Tây Hầu. Trấn Tây Hầu ở bên trong Yến Quốc quyền thế ngập trời, tay cầm 500.000 quân, trên dưới quan trường ai không cho mấy phần mặt mũi. Chỉ là một tên thiên hộ cũng dám để cho người đi thẳng tới phủ trấn Tây Hầu để bắt người sao? Diệp Phổ Hoa sắc mặt âm trầm. Lâm Thiên Hộ, ngươi biết hậu quả của ngươi sẽ thế nào không? Chỉ vì một chút tự oán, ngươi muốn cùng phủ trấn Tây Hầu ta kết xuống thủ riêng sao? Lâm Phàm không lùi một phân. Diệp Lương Thần đã bị tóm vào trong tay, hắn cũng đã có lực lượng. Hắn mở miệng nói, Diệp đại quản gia, Diệp Lương Thần dính líu mưu phản, can hệ trọng đại, xin Diệp đại quản gia không nên hồ đồ, miễn cho trấn Tây Hầu cũng liên lụy vào. Diệp Phổ Hoa nghe thấy vậy, trên mặt toát ra nụ cười lạnh. Người nói mưu phản thì liền mưu phản sao? Cẩm y vệ vừa mới được khôi phục đặc quyền, muốn móc lên mũ lung tung sao? Diệp Phổ Hoa lúc này chỉ cho là Lâm Phàm, bởi vì có tự oán cùng Diệp Lương Thần, cho nên mới cố ý tìm đến lý do như vậy. Phải biết, trước khi Tây Sường lấy lại được những đại quyền về tay, cẩm y vệ đã có thủ đoạn đổ tội để hãm hại người. Chụp mũ cho ngươi có tội danh ý đồ mưu phản. Sau khi bắt vào, sẽ có các loại gia hình tra tấn. Ngươi không phải là mưu phản, cũng sẽ bị giày vò đến mức thừa nhận mình muốn làm phản. Thể cốt nhị thiếu gia nhà mình không chịu nổi những cực hình kia. Tới lúc đó muốn an tội danh gì cũng không cần phải tùy ý đám người cẩm y vệ này định đoạt hay sao? Diệp Phổ Hoa lạnh giọng nói. Lâm Thiên Hộ, ta hy vọng ngươi tỉnh táo một chút. Trấn Tây Hầu chính là lương đống của quốc gia. Diệp Lương Thần Quân, thân là con trai Trấn Tây Hầu, sao lại có thể mưu phản được? Nhị thiếu gia nhà mình có đức hạnh, bại gia tử, ngồi ăn rồi chờ chết, sao lại dám mưu phản chứ? Cho dù là Diệp Phổ Hoa cũng nhịn không được thầm nghĩ, bộ dáng của Diệp Lương Thần đúng là phế vật, nhưng không thể có gan dám mưu phản. Lâm Phàm vung tay lên nói, đem người mang đi. Người... Còn người của Diệp Phổ Hoa co rụt lại, hắn lạnh giọng nói, Lâm Thiên Hộ, ngươi có biết làm như vậy là muốn chết không? Tiểu đà tiểu nháo thì coi như xong, bây giờ Thiên Hộ Cẩm Y Vệ lại muốn lấy tội danh mưu phản để mưu hại con trai Trấn Tây Hầu. Diệp Phổ Hoa đã nghĩ như vậy vì lấy thân phận và địa vị lão gia nhà mình tại Yến Kinh, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nghiền nát tên Lâm Phàm này. Ta chỉ là theo lễ công bằng để phá án. Lâm Phàm phất tay nói, mang đi. Nhìn thấy đông đảo Cẩm Y Vệ đem Diệp Lương Thần đã bị đánh ngất xỉu mang đi, Diệp Phổ Hoa vội vàng nói, nhanh, cho ta một con ngựa. Hắn nhất định phải mau chóng đem Diệp Lương Thần cứu ra. Nếu không, để Diệp Lương Thần bị giày vò rồi ký các loại chứng cứ phạm tội, tới lúc đó chính là bằng chứng. Rất nhanh, đám người Lâm Phàm liền đem Diệp Lương Thần mang về nha môn Nam Chấn Phủ Ti, đồng thời an bài cho Diệp Lương Thần một mình trong nhà giam, xung quanh không có ai khác. Đem Diệp Lương Thần cột chặt về sau, Lâm Phàm liền nói, cho hắn tỉnh lại. Tưởng Chí Minh gật đầu, cầm lấy một gáo nước, rồi ở trên mặt của Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần bị nước lạnh kích thích, lập tức đã tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, vội vàng hướng bốn phía để nhìn. Nơi này là chỗ nào? Đây là đâu? Đang nói, ánh mắt của Diệp Lương Thần liền nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở trước mặt mình. Người vẫn chưa chết. Diệp Lương Thần ngây ra một lúc. Lúc trước, hắn đã để Long Thất đi làm chết người này. Diệp Lương Thần vui vẻ thiếp đi về sau, vốn định ngày hôm sau sẽ tới nhặt xác của Lâm Phàm. Kết quả trong lúc ngủ mơ, hắn nghe được có động tĩnh, mở mắt ra đã bị người ta đánh cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã ở nơi đây. Đây là chỗ nào? Diệp Lương Thần lớn tiếng nói. Lâm Phàm, người dám đem ta bắt lại. Người biết rõ ta có thân phận gì không? Cũng dám bắt ta. Người thực sự là có gan chó. Nghe Diệp Lương Thần nói như vậy, Lâm Phàm trên mặt tươi cười đáp. Diệp công tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ không kêu to như vậy đâu. Diệp Lương Thần mắng. Đây là chỗ nào? Nhà môn Cẩm Y Vệ Nam Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Nghe thấy vậy, Diệp Lương Thần thở dài một hơi. Nơi này nếu là chỗ của Cẩm Y Vệ, như vậy mình khẳng định sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Mình là con trai Trấn Tây Hầu, ai cũng không dám tùy tiện loạn động với mình. Hắn sợ chính là lo Lâm Phàm sẽ đem mình bắt đến một nơi vắng vẻ, rồi lén đút giết chết. Lúc đó mới là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, để chấn phủ các vị đây, ta muốn để hắn cách chức của ngươi. Trấn đại nhân chúng ta cũng không rảnh rỗi để đến gặp ngươi. Lâm Phàm nói, đây cũng là lời nói thật. Lần này đúng là cơ hội tuyệt hảo để đối phó với địch nhân của mình. Khổng Minh Long, Triệu Khiêm, Hoa Phong đều đã dẫn người đi bắt kẻ thù của mình, nên không có ở trong nha môn. Diệp Lương Thần ầm lãnh nói, nhanh chóng thả ta ra, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Lương Thần ta nói được thì làm được. Để hắn yên tĩnh một chút đi. Lâm Phàm nói, vâng. Tưởng Chí Minh liền vội vàng gật đầu. Trong tay hắn lấy ra một cái roi sắt, vút một tiếng, quất vào trên người của Diệp Lương Thần. A! Diệp Lương Thần kêu thảm lên, ngực của hắn bị rút ra một đầu vết máu thật dài. Bây giờ sẽ dễ nói chuyện hơn phải không? Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nhạt hỏi. Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, hướng Lâm Phàm quát. Có bản lĩnh thì ngươi giết chết ta đi. Giết chết ta, ngươi cũng sống không được. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tưởng Chí Minh giơ roi lên, lại quất thêm vài roi nữa. Diệp Lương Thần da mịn thịt mềm, lập tức bị đánh cho máu me đầm đìa. A! Diệp Lương Thần đau tới đầy đầu mồ hôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh ta. Lâm Phàm liền nói, hiện tại có thể hào hào hàn huyên chưa? Ngươi hỏi cái gì? Diệp Lương Thần kiểu thị nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn âm thầm thề, giờ mình sau khi đi ra ngoài, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem tiền này giết chết. Hôm nay hắn chịu thống khổ, muốn để Lâm Phàm nếm gấp 100 lần. Lâm Phàm nhìn ánh mắt thù hận của hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ, tên này trong lòng nhất định đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết mình. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Lâm Phàm nói, ngươi vì sao muốn cùng Long Thất cấu kết mưu phản? Nói! Diệp Lương Thần nghe xong lời này, khuôn mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Phàm, ngươi đây là dựng chuyện, ta đường đường là nhị công tử của Trấn Tây Hầu, sao có thể cùng người khác cấu kết mưu phản? Huống chi, Hắc Long Bang chỉ là một bang phái, căn bản... Ngươi xem thật kỹ một chút, đây là khẩu cung của Long Thất. Lâm Phàm sau đó lấy ra một phong tư. Đây là tài liệu ta đã tìm được ở Tổng đà Hắc Long Bang. Cái này... Diệp Lương Thần nhìn tài liệu Lâm Phàm đưa ra, hai chân như nhũn ra, hắn vội vàng nói. Không có khả năng, đây là ngươi vu oan giá họa, ngươi đã cố ý hại ta. Diệp Lương Thần mặc dù là con cháu ngang bướng, nhưng cũng biết rõ uy lực ở trong tay Lâm Phàm. Loại chuyện mưu phản này có thể nhỏ hay sao? Hắn cắn răng nói. Cha ta chính là Trấn Tây Hầu. Người dùng loại thủ đoạn này để đối phó ta sẽ không có hữu dụng. Ai cũng sẽ biết người đang vu oan giá họa ta. Lâm Phàm hướng xung quanh nhìn thoáng qua. Các cẩm y vệ khác đều đã lui ra bên ngoài. Tưởng Chí Minh cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Phàm lại nói. Người ở lại đi. Tưởng Chí Minh nghe xong trong lòng hơi đậu. Lâm Thiền Hộ muốn xem hắn như là thân tín. Trong lòng của hắn kích động gật đầu. Vâng. Lâm Phàm đối với Tưởng Chí Minh ấn tượng cũng quả thật không tệ. Tên này thông minh, mình ở trong cẩm y vệ khẳng định là phải dựng nên một chút nhân tài của mình mới được. Thừa nhận tội ở chỗ này, ký đi, miễn cho chịu đau khổ. Lâm Phàm nói, sau đó hắn lấy ra một phần thư nhận tội đã sớm chuẩn bị. Không có khả năng, ta oan uổng. Diệp Lương Thần thấy vậy liền hô lớn. Xem ra vẫn phải dùng chút thủ đoạn. Lâm Phàm lạnh giọng nói, hắn vừa mới chuẩn bị để Tưởng Chí Minh tiếp tục đánh. Lúc này, ngoài cửa một cẩm y vệ bước nhanh mà chạy vào. Sau đó bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm Thiên Hộ đang chỉ huy sứ đến, đang ở bên ngoài, nói là muốn lập tức gặp ngài. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua Tưởng Chí Minh nói. Tên này trông cho cẩn thận vào. Vâng, Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Lâm Phàm quay người đi ra khỏi nhà giam, sau đó đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Đặng Viễn đang chắp tay sau lưng còn có mười mấy người đi theo. Mười mấy người này đều là phụ trách an nguy của Đặng Viễn, mà bên cạnh Đặng Viễn còn có Diệp Phổ Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 140 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.